Chương 748, chân chính kẻm tỷ hòn. Chi chiêu. Bây giờ địa bạo thiên tinh hạch tâm hấp lực quá lớn, dưới tình huống này nghĩ thoát khốn, nhất định phải sử dụng ra hướng ngược lại lực lượng toàn lực bạo phát mới được. Ánh mắt nhỏ hư, ghen trợn thu hồi sở sàn ồ, trong phút chốc, còn lại nham thạch trong nháy mắt hướng hắn để ép tới. Thừa dịp cái này sát thời gian này, hai tay của hắn làm ra mở ra tư thế, cao độ ngưng tụ trả cờ giả mãnh liệt bạo phát. Siêu thần La Thiên Trinh một tiếng quát to, cường đại sức đẩy lấy ghen là trung gian mạnh mẽ hướng bốn phía càn quét, một loại có khác với địa bạo thiên tinh hạch tâm dẫn lực năng lượng ầm ầm bạo phát, cuồn cuộn tới, thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Âm hầu ngủ song đồng chợt đông đặc, làm sao có thể đây là hắn khai chiến tới nay lần đầu nghẹn ngào. Địa bạo thiên tinh đột nhiên nổ lên, tùy thời bay loạn, đã trở thành một viên vô cùng to lớn hình cầu địa cầu yệp cả cụ ầm ầm sụp đổ. Ghen thân ảnh ở trong đó xuất hiện, mượn cái này cổ lực lượng cường đại phản đạn, hắn nhanh chóng lạc ở phía dưới đại địa chi thượng. Mỗi người gì nệ gẳng, trên thực tế cùng xạ gì gẳng tương tự, đều có cường đại đặc thù năng lực. Như Uchiha Mạ Đạ Dạ Luân Mộ, Vư A Ngục, như Uchiha Xạ Sủ Kẻ Thiên Thủ Lực, đều là đặc thù nhãn thuật. Mà giống như là nạ gạ tổ sử dụng những lục đạo đó năng lực, chính là gì nệ gẳng bổ sung thêm năng lực cơ bản. Chỉ cần mở ra gì nệ gẳng cũng có thể thu được. Mà thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn cái này hai chiêu, trên bản chất là gì nệ gẳng kèm theo sức đẩy cùng dẫn lực hai loại lực lượng cường đại. Trên thực tế, cái này hai chiêu chẳng qua là nạ gạ tô đặt tên, ngươi có thể gọi bọn hắn bất kỳ danh xưng, sử xuất ra hiệu quả về sau quả sẽ không có bất kỳ khác biệt. Đáng nhắc tới là, Kensim cũng có cái này hai loại năng lực. Địa bạo thiên tinh. Trên bản chất cũng là lợi dụng dẫn lực làm trụ cột, không ngừng hấp dẫn hết thể vật chất mà thành mạnh nhất thuật, chỉ bất qua cái này dẫn lực phạm vi có chút lớn á gì nệ gẳng hầu ngủ cả kinh nói, nhìn ghen hai mắt kinh nghi bất định, ở ghen bị địa bạo thiên tinh hút vào một khắc kia, hắn còn nhớ rõ, ghen là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. A ghen mảy may chuẩn bị vì hắn giải thích, một trưởng vô gia, cường đại sức đẩy xuất thủ, đối phương đứng vị trí ầm ầm bạo liệt. Hầu ngủ thân ảnh quỷ dị biến mất. Xuất hiện lúc đã là ở phương xa giữa không trung, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn Gen, lãnh đạm nói, ngươi là ủ trí hạ ra huyết mạch không sai, có thể ngươi cũng không có mở ra gì nệ gẳng điều kiện, ta có thể cảm nhận được, bên trong cơ thể ngươi không có âm dương độn thăng bằng, cũng không có dung hợp hai loại sức mạnh, làm sao có thể mở ra gì nệ gẳng. Không, không đúng, trước ngươi năng lực cũng rất bằng tạp, chỉ bằng vào mạn dệ kỳ ủ căn bản không khả năng cho ngươi nhiều như vậy lực lượng. Tiểu tử, nhìn trên người của ngươi bí mật ra ta dự liệu. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Ghen lãnh nhiên một tiếng, lần nữa nhất trưởng đánh ra, sức đẩy chấn động không khí, trong nháy mắt đến trước người đối phương. Hư một tiếng hư lạnh, hồ ngù ống tay háo hất một cái, giống nhau sức đẩy đánh ra, song song trên không trung tuân ra hoành một tiếng. Trên bầu trời, bởi vì địa bạo thiên tinh mất đi dẫn dắt, lại bị ghen phá hư ịp cả củ, trong tiếng ầm ầm bắt đầu rơi xuống. Khối nham thạch lớn từ trên trời hạ xuống, hình như là một trận vẫn thạch vũ. Ghen ánh mắt hơi chăm chú, hắn bây giờ trạng thái rất kỳ lạ, mở ra gì nệ gẳng sau khi, hắn tự nhiên làm theo đạt được 6 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, có thể thấy trong ngày thường không thấy được một ít gì đó. Nói thí dụ như, hắn thật giống như có thể thấy cái không gian này bên bờ, xưng là bên bờ cũng không đúng lắm, bởi vậy cho nên là tương tự mạch lạc một loại đồ vật, chạy dài lên xuống. Hiện lên thổ thuộc tính trả cờ giả khí tức, vừa vặn tạo thành cái không gian này. Hơn nữa, hắn cảm giác đến thời khắc này chính mình đối với trong cơ thể trả cờ giả trưởng khống nâng cao một bước. Hơn nữa tiên nhân hình thức mở ra, chưa bao giờ có một khác, Gen sẽ cảm giác mình đối với tự thân cùng trả cờ giả nắm giữ đạt đến cho tới bây giờ trình độ. Hầu ngủ không có nhân cơ hội xuất thủ, Gen biết, hắn nên ở nhân cơ hội khôi phục trả cờ giả, địa bạo thiên tinh tiêu hao trả cờ giả. Cho đến Gen mở ra gì nệ gẳng sau khi mới đại khái rõ ràng là trình độ gì, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được nổi. Nếu như là lời bây giờ, chiêu đó có thể làm, hệ thống, giúp ta khôi phục trả cờ dạ trong lòng tính toán, Gen lập tức nói. Dòng nước gấm vào cơ thể, trong nháy mắt khôi phục mới vừa sử dụng siêu thần La Thiên Trinh trả cờ dạ, chiêu đó đem sức đẩy không hạn chế bạo phát, đối với trả cờ dạ tiêu hao to lớn giống vậy. Bất quá bây giờ hắn có đầy đủ tích phần, tự nhiên có thể chống đỡ hắn tự do phóng khoáng đi xuống. Một đột, đại sâm lâm thụ chôn cất hai tay chặp lại, nham thạch đại địa chi thượng nhất thời có vô số cây cối vọt lên, siêu việt thế gian bất kỳ thực vật nào tốc độ sinh trưởng, chớp mắt hóa thành thương thiên cự mục, vô số thụ đằng hướng đối phương bó qua. Hầu ngủ xuôi hai tay, trạ cờ dạ loạn lưu thình lình bạo phát, sở hữu thụ đằng ở không đến gần hắn lúc cũng đã hóa thành nát bấy. Nhưng mà, ghen muốn cũng là hắn xuất thủ giờ khắc này, tiên nhân hình thức cộng thêm gì nệ gẳng cảm giác nhất thời đưa hắn phong tỏa. Tiên pháp, phong độn, dạ sen hù di kèn tiên pháp, hòa độn, âm dương thần thiên chiếu tiên pháp, thủy độn, thủy thần chi bảo hao tiên pháp, thổ độn, siêu trọng nham chi lực tiên pháp, lôi độn, mệnh vận chi thần lôi ghen hai tay không ngừng biến ảo, kết ấn thậm chí xuất hiện ảo ảnh, sảm tạp tiên thuật trả cờ dạ cấp độ S nhận thuật bị hắn trong nháy mắt hoàn thành. Ở tiên nhân hình thức bên dưới, hơn nữa gì nệ gẳng thị giác, ghen cả người tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, thậm chí có thể thấy trong không khí phiêu tán điểm điểm tinh mang, đó là cái thế giới này bổn nguyên chi lực, phiêu tán tại không gian bên trong đủ loại trả cờ dạ. Cái thế giới này, là thổ hoàng sắc, thổ thuộc tính trả cờ giả chiếm cư tuyệt đối chủ đạo, nhưng hắn thuộc tính cũng không phải không có, bởi vì thế giới sáng lập, tất nhiên cần 7 loại trả cờ giả thuộc tính đầy đủ hết. Xoay tròn phong nhận dẫn đầu xuất hiện, mang theo chói thai kêu to hướng hồ ngủ đi. Sau một khắc, ghen mắt phải di nệ gẳng sinh ra biến hóa, lần nữa khôi phục là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đen nhánh, trộn tiên thuật trả cờ giả cùng âm dương độn thiên chiếu chợt giấy lên, dạ sen thủ giải kèn thượng. Bước lên đen nhánh hỏa diễm. Ngay sau đó, thủy thuộc tính trả cờ giả chính là lao ra, hóa thành một đạo lợi tiễn dung nhập vào trong đó, ba loại thuộc tính trong nháy mắt dung hợp, lẫn nhau gia trì, uy lực không hạn chế tăng lên gấp bội. Ghen mắt phải lại khôi phục thành gì nệ gẳng, gắt gao nhìn chăm chú vào nhanh chóng tiến lên dạ sen hù dẻ kèn, lần này, nhất định phải sẽ không dẫm vào lần trước vết xe đổ.